Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, thứ 73 chương. Lái đi tam chiếc xe, còn để lại một chiếc bảy tòa xe thương vụ cho Trình Vĩnh Chí. Trạm Húc Dương lái xe thu tiền sâu. Vương Phong thì tại Chu Nghị trên xe, bị hộ ở chính giữa. Trên xe trầm mặc làm người ta nghẹt thở. Trừ Vu Nam ở chỉ đường tình hình đặc biệt lúc ấy thỉnh thoảng mở miệng. Cái khác thời gian không ai nói chuyện, bọn họ lại xuất phát lúc sắc trời liền đã tối hẳn xuống. Đèn xe hữu hiệu cách chỉ có hơn 10 mét, Trạm Húc Dương không thể không chậm lại tốc độ xe, để phòng bất trắc phát sinh. Buổi tối tang thi rõ ràng so với ban ngày càng sinh động. Hơn nữa cũng càng vì cường tráng. Còn có một chút ban ngày phục đêm ra loài chim, ở phía xa trên cây phát ra làm người ta sờn tóc gáy tiếng kêu to. Vu Nam nhịn không được đánh cái run run, sờ sờ cánh tay của mình, dường như có thể cảm giác được y phục hạ dần dần nổi lên nổi da gà. Trạm Húc Dương một tay nắm tay lái, tay kia nắm tay nàng, ấm áp mà khô ráo xúc cảm truyền tới, vẫn ấm đến trong lòng. Phía trước ánh đèn chung có đạo bóng đen chợt lóe lên. Nửa thước cao, dài hơn một thước, hư hư thực thực là nào đó đại hình miêu khoa động vật. Vu Nam căng thẳng toàn thân cảnh giới rất lâu, không thấy có tập kích đến. Nghĩ nghĩ, thông chi phía sau xe cẩn thận, liền dựa vào hồi lưng ghế dựa thương. Đuổi đường đêm khẩn trương không chỉ là tài xế, phó điều khiển thượng nhân càng một khắc cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Chỗ ngồi phía sau Hách Quân cùng An Vĩnh Đông ngủ, Vu Nam theo ba lô lý lấy ra hai lon cà phê. Một lon chen vào ống hút đưa đến Trạm Húc Dương bên miệng. Chờ hắn uống xong, mới mở mặt khác một lon, tựa ở trên cửa xe cái miệng nhỏ hút lưu. Trên bản đồ biểu hiện càng đi về phía trước một đoạn chính là một thôn nhỏ từ. Vì để ngừa vạn nhất, Vu Nam lấy ra thương nắm ở trên tay. Xuất hiện ở phía trước tang thi càng ngày càng nhiều, trên cơ bản có thể tránh khỏi, Vu Nam liền tuyệt đối không hội nổ súng, miễn cho gọi tới càng nhiều. Đầu xe, thình thịch đánh bay một lại một tang thi. Nếu như không phải thêm trang quá tấm chắn, đại khái đã sớm biến hình, cũng may lộ là thẳng, Trạm Húc Dương đem lái xe rất nhanh, cũng không có đụng vào trên tường, đi qua làng. Tang thi số lượng dần dần biến thiếu, Vu Nam vừa mới chuẩn bị lui ra thương trung đạn, liền nhìn thấy đèn xe thoáng qua một đám chặn ngang hướng bọn họ rất nhanh chạy tới tang thi. Cầu, không tốt, mau ra tốc, nói, nàng nắm lên bộ đàm, phía sau xe chú ý, phát hiện một đám tang thi cầu, đã gặp nhau, toàn đội hết tốc độ tiến về phía trước, thình thịch. Xe không thể tránh khỏi cùng đằng trước hai tang thi cầu chạm vào nhau. Bay lên thân thể đánh lên tiền cơ khí đáp, tiếp theo đập đến tiền xe thủy tinh thượng. Trạm Húc Dương vội vàng đánh một phen luân, đem tang thi cầu bỏ rơi đi. Không thể tránh miễn lại đụng vào mặt khác một con chó trên người. Vu Nam chăm chú nắm lấy hai tay, cả người đô khẩn trương nguy, còn lại tang thi cầu hướng về phía sau xe nhào tới. Vu Nam lắc lắc thân thể bát ở trên chỗ ngồi trước nhìn rất lâu. Thấy phía sau hai chiếc xe cũng rốt cuộc bỏ qua tang thi cầu đàn. Lúc này mới yên tâm ngồi trở lại chỗ ngồi. Ám dạ kinh hồn, phía sau Hách Quân nói thầm một câu. Tỉnh, có muốn ăn chút gì hay không Đông Tây? Vu Nam hỏi, cơm chiều mọi người đều là được thông qua ăn một ngụm. Trên thực tế không có nhân chân chính có tâm tư ăn Đông Tây. Nơm nớp lo sợ đuổi kỳ tiếng đồng hồ lộ, lúc này đột nhiên cảm giác được đói có chút hốt hoảng. Đều như vậy nếu không tỉnh thật đúng là người chết. An Vĩnh Đông thở dài, có nước sao? Chờ ta trở lại trả lại ngươi, Vu Nam cầm hai bình thủy đưa tới. Lại cho bọn hắn phân một chút hàng rời nướng mô phiến. Không cần còn, nàng nói. Dùng khăn ướt lau tay, ở chú ý tình hình giao thông đồng thời. Cùng Trạm Húc Dương ngươi một mảnh ta một mảnh phân thực còn lại có hơn nửa cân lượng. Mấy giờ rồi, Hách Quân uống một ngụm nước, thả lòng thân thể tựa ở chỗ ngồi hỏi. Vừa mới hơn 2 giờ, Cách trời sáng còn muốn rất lâu, Vu Nam xoa xoa khô khốc mắt. Nhắc nhở bên cạnh trạm Húc Dương phía trước biên giao lộ quẹo phải. Chu Nghị trên xe Vương Phong phát khởi đốt. Nhận được tin tức, trạm Húc Dương không thể không tăng nhanh xe tiến lên tốc độ. Tang thi phi cầm, tang thi động vật, theo trải qua thứ nhất làng sau này đã bị công kích cơ hồ sẽ không có đoạn quá. Ngao mắt đỏ lên, mặt phát thanh, mới rốt cuộc chờ đến trời sáng. Mặc dù như cũ sẽ phải chịu công kích, bất quá ít nhất ở tầm nhìn thượng đã hoàn toàn không có chướng ngại. Bắt đầu có lui tới đoàn xe xuất hiện, Vu Nam triệt để yên tâm, căn cứ phụ cận không có cao giai tang thi thường lui tới. An toàn không có vấn đề, còn lại chính là nhanh lên một chút tống Vương Phong đi chạy chữa. Một đường siêu không ít xe, rốt cuộc nhìn thấy căn cứ cửa thành thời gian, tinh thần chợt trầm tĩnh lại, cảm giác cả người xương cốt đều nhanh tán giá. Chu Nghị che chở Vương Phong đi nhanh tốc thông đạo đi chữa bệnh trung tâm. Vu Nam chờ người tiếp thu kiểm tra bước nhỏ đi giao nhiệm vụ. Cùng mặt khác hai đội giao hàng rõ ràng. Sau đó cũng đuổi quá khứ. Phòng phẫu thuật đèn sáng. Chu Nghị trong mắt tơ máu ngồi ở trong hành lang. Thế nào? Chu Nghị lắc lắc đầu. Không rõ ràng lắm, mới vừa vào đi không bao lâu. Trên đường Vương Phong tỉnh quá một lần. Sau đó vẫn hôn mê. Hắn lần này thương không nhẹ. Lộng không tốt nội tạng cũng có tổn hại. Hơn nữa ta lo lắng nhất còn là bị lây bệnh, dị năng giả bị nhiễm hậu chuyển biến xấu xác suất. Muốn thấp đủ cho nhiều. Chúng ta sẽ đối Phong ca có lòng tin, cứ việc xung quanh không có người ngoài. Trạm Húc Dương còn là cố ý giảm thấp xuống thanh âm siêu, theo hắn bị thương đến bây giờ cũng có. Mười mấy canh giờ, đã không thay đổi thành tang thi, kia nên không có vấn đề. Chỉ là bởi vì thương quá nặng, mới sẽ kéo dài hôn mê. Chu Nghị sửng sốt, sau đó hung hăng gật gật đầu, đúng rồi. Trình đội vừa gọi điện thoại nói lưu lại nhân lý chỉ còn lại có Châu Ninh. Bọn họ hiện tại đang trở về đuổi, Trịnh Kiến Linh vừa nghe. Lập tức bắt đầu đi tháp xoạch rơi nước mắt, nếu như không phải ngại với thân ở bệnh viện, nói không chừng cũng đã khóc ra tiếng. Những người khác nội liễm một chút, cũng đồng dạng là một bộ buồn bã bộ dáng. Lúc này nói cái gì đô có vẻ dư thừa, không hẹn mà cùng, người ở chỗ này đô an tĩnh lại. Chỉ còn lại có thấp, kiềm chế khóc thút thít thanh, không biết qua bao lâu, cửa phòng giải phẫu từ bên trong mở, đi ra kỳ danh y sinh, hộ sĩ, mọi người vội vã vây đi lên, thầy thuốc, thế nào, hiện tại thiếu y thiếu dược, có thể làm chúng ta đô làm, còn lại cũng chỉ có thể nhìn ý chí của hắn lực. Thầy thuốc tháo xuống khẩu trang nói, bệnh nhân nhiều chỗ nội tạng bị hao tổn, mềm tổ chức thiếu hụt. Có bộ vị thậm chí bắt đầu thối rữa, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích, lập tức muốn đưa phòng điều trị tăng cường. Nếu như hắn có thể ở trước ngày mai tỉnh lại, liền thành công phân nửa, cửa phòng giải phẫu bị lại lần nữa mở. Vương Phong treo treo bình nằm trên giường bệnh, bị người từ bên trong đẩy ra, trên mặt của hắn tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Có vẻ thập phần yếu đuối. Suy nghĩ đến bọn họ ở giữa có mấy người một đêm cũng không có chợp mắt. Trừ Cố Minh cùng An Vĩnh Đông, những người khác đều bị Chu Nghị khuyên bảo hồi đi nghỉ ngơi. Về đến nhà, gọi điện thoại báo cho biết Phu Trấn Thanh hai người đã trở về. Nói với Dai Dai mấy câu, liền mỗi người trở về phòng đi ngủ, cái gọi là nhật có chút suy nghĩ đêm có điều mộng. Coi như là ban ngày đi ngủ cũng như nhau. Trong mộng đều là Trạm Húc Dương bị thương bộ dáng, bị thức tỉnh không biết bao nhiêu hồi, chờ Vu Nam triệt để tỉnh ngủ, đã là buổi tối, sờ sờ phát ra kháng nghị dạ dày, Vu Nam đơn giản vào tắm rửa, đi xuống lâu, uông, uông uông, ngao, Vu Nam một không kịp phản ứng, bị trọng trọng gục ở trên thang lầu, đau, đau quá đau, ngã được ngoan, đỡ eo nửa ngày cũng không dám động. Trạm Húc Dương vội vã chạy tới Duệ Khai thang viên, cẩn thận ở nàng ngang hông nhu nửa ngày, cho nàng đỡ đến trên sofa. Vu Nam không biết là nên khóc hay nên cười. Nàng rất vui mừng thang viên có thể trở về đến, nhưng nó một hồi đến cứ như vậy biểu đạt vui sướng tình. Thật sự là làm cho người ta ăn không tiêu. Thang Viên trở về lúc nào, Lai Khai Thang Viên lão đại. Vu Nam quay đầu hỏi Vu Trấn Thanh, nhìn không có gì biến hóa lớn. Chính là ánh mắt này thanh minh rất nhiều. Nếu như nói trước kia là 5-6 tuổi hồ đồ đứa bé. Hiện tại chính là hơn 10 tuổi bướng bỉnh thiếu niên. Ta tan tầm lúc trở lại nó ngay chúng ta trong viện chuyển động, Vu Trấn Thanh trên mặt hơn mấy. Phần sắc mặt vui mừng, Thang Viên vừa mới ném thời gian, hắn mỗi ngày nhắc tới số lần thế nhưng so với Vu Nam đôi nhiều. Ti, đau quá, nhẹ, nhẹ chút chạm húc dương huyết bính nàng đụng vào địa phương. Đau đến nàng nhe răng nhếch miệng, người bối quá thân đi ta nhìn nhìn. Lộng không tốt đồ ứ thanh, chạm húc dương đứng lên. Khom lưng giúp đỡ nàng lật cái thân. Cũng may vừa tắm rửa xong liền thay đổi quần áo ở nhà. Hơi chút liêu quần áo một chút là có thể nhìn thấy vết thương, đắc dụng rượu thuốc hóa khai mới được. Nếu không ngươi thả được đau một trận đâu, biệt. Đau liền đau đi, ta cũng không dùng rượu thuốc, Vu Nam vội vã lắc đầu. Liền vừa đặc biệt đau, hiện tại đã khá hơn nhiều. Chỉ cần biệt loạn nhảy lên, dưỡng mấy ngày liền không có việc gì, nói. Nàng lại nghĩ tới Vương Phong, cấp Trình ca gọi điện thoại sao? Bọn họ nên đã trở về đi. Có hay không đi nhìn Vương Phong, chạm húc dương gật gật đầu. Buổi chiều trở về, Vương Phong không tỉnh, thế nhưng cũng không chuyển biến xấu. Ta tỉnh ngủ sau này đi liếc mắt nhìn, ngồi ngồi mới trở về, vậy hẳn là không bị nhiễm mơ siêu, Vu Nam cầm đáp ở trên tay vịn. Cảm thấy hơi mệt, nghiêng đầu thay đổi cái phương hướng. Ta đói bụng, các ngươi ăn không, thế nào không nhìn thấy Dai Dai? Ăn, trên bàn cho ngươi giữ lại cơm mơ siêu Dai Dai ăn xong cơm về phòng lý chơi trò chơi đi. Hình như hai ngày này đặc biệt mê một khoản gọi là gì thành thị trò chơi, Vu Trấn Thanh nhìn một. Cái bộ dáng của nàng, trêu ghẹo hỏi, ngươi tính toán thế nào ăn cơm, nếu không cho ngươi bưng qua đây. Đi à, Vu Nam ra mặt dày ứng hạ. Dù sao cũng không phải người ngoài, thương hoạn vẫn không thể hưởng điểm quyền lợi. Khác nhau thái, một chén cơm, ăn được 7-8 phần ăn no, nàng liền ngừng chiếc đũa, thu thập xong bộ đồ ăn, ba người hàn huyên một chút, Vu Trấn Thanh liền lên lầu đi ngủ đi, Vu Nam cùng chạm húc dương ngủ một ngày, lúc này trái lại không có buồn ngủ, hai người không có gì sự, bưng chén nước cũng trở về trên lầu. Vu Nam lấy ra mới mua hai kiện phòng hộ phục cho Trạm Húc Dương. Hai kiện màu sắc bất đồng, nhất kiện màu trắng, nhất kiện màu đen cấp. Phòng hộ phục, tuy nói phòng ngự thấp điểm, nhưng tốt xấu bao nhiêu còn có thể điều tiết một chút. Bên ngoài thân nhiệt độ, nếu không này mùa đông đông chết, mùa hè nóng tử, quá khó ngao, còn có áo sơ mi cùng quần. Lần này chất vải đều là tuyển dụng miên ma liệu. Người xuyên này màu sắc hẳn là coi được. Thang Viên ở cửa rầm gì lấy mũi đỉnh mở cửa. Chui vào trong nhà, tới tới lui lui ở Vu Nam trên đùi một trận cọ. Vu Nam cúi đầu, ở nó chán thượng bắn đạn, còn dám trốn, thời gian dài như vậy chạy chỗ nào đi dã đi. Thang Viên lui lui cổ, lấy lòng liếm liếm ngón tay của nàng, chạm húc dương đem này một sấp y phục đặt ở đầu giường. Xoay người lại cười nhìn nàng, Thang Viên liền cùng ngươi thân nhất, người khác bình thường đối với nó cho dù tốt, chỉ cần thấy ngươi, trong mắt nó liền trông không thấy người khác, Vu Nam hắc hắc cười hai tiếng. Đừng quên ta còn có đệ nhị dị năng, ngươi muốn là thích, đừng nói là lại lộng điều lưng đen, chính là lộng lão đầu hổ cũng được, bất quá đô được từ nhỏ dưỡng, nếu không có thể sẽ dưỡng không quen, quên đi, chạm húc dương khoát khoát tay. Lười biếng dựa vào ở trên giường, có Thang Viên như vậy sủng vật là hào, có thể ăn cũng nhiều a, cũng chính là chúng ta, còn có thể dưỡng được khởi, nếu như thay đổi người khác ngươi xem một chút, ở Hoa Đông trong căn cứ dưỡng sủng vật, chúng ta là không phải độc nhất phân ta không biết, nhưng ta biết ngươi nếu như lại dưỡng thượng một cái gì sủng vật, nhưng liền thái chói mắt đi. Kê chuyện này liền trước phóng, miệng thượng nói như vậy. Vu Nam trong lòng quyết định chú ý, đằng sau này nhất định phải tìm cơ hội cho Trạm Húc Dương lộng mấy cái sủng vật dưỡng. Lúc trước Trình Vĩnh Chí nói lần này trở về sau này liền dọn nhà. Hai người thương lượng hay là trước đem hương thực sự tình làm. Thuận tiện ở nhà mình trong viện cũng loại thượng một ít. Coi được không dễ nhìn chỉ nói. Mấu chốt là dùng tốt. Vừa muốn Vương Phong bên kia cũng hẳn là đi xem. Thế là hai người quyết định ngày mai phân công nhau hành động. Một đi chữa bệnh trung tâm. Một đi phục vụ trung tâm ơ siêu. Ngươi ngày mai mang theo di động. Có chuyện gì tùy thời liên lạc. Ta sẽ lại lộng một cái đến dùng. Vu Nam vỗ vỗ Thang Viên đầu đứng lên. Quay đầu nhìn Trạm Húc Dương. Ngày mai còn muốn rời giường. Dù cho bất khốn cũng lên giường ngủ đi. Nói không chính xác lúc nào liền ngủ. Chúc ngủ ngon, người cứ như vậy đi rồi. Ngữ khí của hắn lý có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Nếu không đâu, Vu Nam dừng lại, Trạm Húc Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ trên giường nhảy lên thân thủ hoàn ở hông của nàng. Hôn lên môi của nàng. Nụ hôn của hắn không giống trước đây dịu dàng cùng ngọt ngào. Dẫn theo một chút trừng phạt ý vị. Sau đó, Trạm Húc Dương vi thở gấp đem cằm để ở trên vai của nàng. Ít nhất cũng phải có một nụ hôn chúc ngủ ngon đi, Vu Nam không nhúc nhích mặc hắn ôm. Thẳng đến để ở trước người dị trạng bình phục, mới cúi đầu có chút mất tự nhiên mở miệng. Khụ, ta nên trở về phòng, chúc ngủ ngon tiểu Nam ơ siêu, môi của hắn ở môi nàng hơi xúc tức cách. Buông tay ra, chúc ngủ ngon, Vu Nam cười cười, mang theo Thang Viên ly khai. Hết chương.